Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Oan Nghiệt Bùa Yêu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thắng là một chàng trai 35 tuổi, đang ở độ chín của sự nghiệp cũng như cuộc sống. Anh thừa hưởng cơ nghiệp của gia đình để lại và tự tay phát triển thành quy mô lớn. Sau đôi lần vấp ngã, Thắng cuối cùng cũng chọn được lối đi đúng đắn. Từ đó đưa việc sản xuất lúa gạo, một công việc đồng áng vốn bình thường trở nên vô cùng lớn, khiến cha mẹ của anh vui mừng, phấn khởi và được ăn hưởng tuổi già từ sớm. 35 tuổi, Thắng có thể ngẩng cao đầu nhìn hàng xóm, không chỉ vì những gì anh đã làm được cho gia đình, mà là cho cả người dân ở đây, nên hàng xóm thân cận ai cũng yêu quý. Ngay từ khi ra trường và bằng những kinh nghiệm tích lũy được từ khi còn nhỏ, Thắng đã giúp gia đình và bà con tạo ra giống lúa cực kỳ tốt, chăm sóc dễ dàng mà lại cho năng suất cao. Gạo thơm ít bị mọt, nên người ta rất chuộng. Vì vậy gạo của làng nơi anh sinh sống được đi xuất khẩu. Giờ đây tiền bạc rủng rỉnh, nhà cửa đã xây xong. Có điều cha mẹ của anh vẫn chưa an tâm vì Thắng mãi chỉ chịu lấy vợ. Ở cái tuổi đó nhà khác đã con cháu đều huề, trẻ con chạy nhảy trong nhà. Ấy vậy mà Thắng chưa chịu đánh tiếng rằng muốn lấy vợ. Ông Kiên, bà Hiền, bố mẹ của Thắng thường xuyên hối thúc phải mau lấy vợ cho ông bà có cháu. Vậy mà Thắng vẫn không chịu nói gì cả, khiến cho hai người buồn rầu mãi. Rồi đến một hôm, Thắng bất ngờ dẫn về một cô gái trẻ hơn anh đến 5 tuổi. Cô gái tên là Linh, gương mặt xinh đẹp, tính nết hiền hòa lễ phép nên ông bà tỏ ra rất ưng. Lâu này cứ tưởng Thắng không chịu yêu đương gì, chỉ mãi lo cho công việc. Vậy mà giờ nói ra cả hai mới biết Thắng và Linh yêu nhau được hẳn 5 năm. Từ ấy thời gian hai người chẳng ai hay biết gì cả, quả thật là Thắng giấu rất kỹ. Thắng bảo cả hai muốn tập trung lo cho công việc trước để còn giúp gia đình có điều kiện kinh tế. Khi đó mới chịu công khai mối quan hệ và tính chuyện hôn nhân. Ông Kiên, bà Nghiến nghe xong thì cười hài lòng. Cái mà ông bà vui nhất chính là thằng con trai độc đinh cuối cùng cũng chịu lấy vợ. Và như vậy hai gia đình mau chóng gặp mặt nhau, ấn định ngày làm đám cưới. Ai hay tin này cũng vui lây, kéo sang để chúc mừng và xem vợ sắp cưới của Thắng xinh đẹp đến nhường nào. Ai qua nhìn thấy gương mặt yêu kiều của Linh đều phải tấm tắc khen. Có người còn bảo Thắng may mắn lấy được hoa hậu. Làng xóm mày cũng chúc phúc khiến niềm vui càng được nhân lên. Linh là người sống bên làng khác, mới được qua đây một thời gian ngắn đã cảm nhận được tình cảm dân làng dành cho Thắng hay là cả gia đình anh lớn đến nhường nào. Có người nắm tay của Linh chỉ về nhà của mình rồi bảo: nhà cô bây giờ được như vậy đều nhờ cả vào thằng Thắng. Ngày trước không có nó giúp, nhà cô bao nhiêu xào ruộng mà lúa chỉ đủ bán trang trải, nào có dám mơ đến việc xây nhà. Ấy mà kể từ khi nó đi học về, tìm tòi được giống lúa và cách để canh tác, lúc đó thì cũng bội thu. Hạt lại ngon, người mua không kịp bán. Có năm cả làng còn không đủ lúa để bán cho người ta. Kết quả là trong nhà không còn gạo mà ăn, phải đi mua gạo mới ghê chứ. Linh càng nghe lại càng cảm thấy vui. Cậu biết sau này về đây làm dâu, cuộc sống của cô sẽ không có áp lực, kể cả bố mẹ chồng hay mấy bà hàng xóm. Nhưng tưởng niềm vui đó sẽ kéo dài và ngày càng được nhân lên. Thế nhưng không, chuyện không ai ngờ tới đột nhiên xảy ra trong gia đình của Thắng. Khi đó, cách chỉ còn độ một tuần nữa là đến ngày cưới, Linh bất ngờ nhận được một lá thư nhỏ rơi ra trong tư áo của Thắng, kể đem đi cất giùm anh. Trong thư chỉ viết vòn vẹn mấy chữ cô lầm nhầm đọc: em nhớ anh quá, đêm nay anh lại qua với em nhé. Đọc mấy chữ đó cả người của Linh run rẩy, vội cầm nó đi tìm Thắng. Thắng lắc đầu bảo mình không biết gì cả. Yêu nhau 5 năm chỉ cần nhìn ánh mắt. Linh biết Thắng cầm nói dối vì nó vô cùng tự nhiên. Vậy lá thư này từ đâu mà ra? Thắng đột nhiên nhớ ra một chuyện rồi bảo: à, cáo này hôm trước thằng em họ nó mượn nó mặc đi chơi. Lúc đó nó ở nhà anh mà trời lạnh cho nên anh cho nó mượn. Chắc là người yêu của nó nhét vào. Linh gật đầu, cô vội xin lỗi vì nghĩ oan cho chồng. Thế rồi tối hôm ấy khi Thắng mở tủ lấy đồ để đi tắm thì từ trong tủ lại rơi ra thứ gì đó. Nhặt nó lên là một mảnh giấy. Đột nhiên Thắng thấy nó quen cho nên lật mặt trước ra để xem. Bên trong mảnh giấy có dòng chữ hệt như lúc Linh đưa lá thư cho anh xem. Thắng ấy làm lạ thì tự hỏi, chẳng phải cô ấy đưa lại cho nó rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Thắng nhớ Linh đưa lá thư cho người em họ rồi, sao trong tủ vẫn còn? Thắng lấy điện thoại gọi cho Linh để hỏi. Cô khẳng định đã đưa, nên anh càng cảm thấy khó hiểu. Linh bấy giờ nói, chắc là người yêu của nó nhét không chỉ có một mà đến hai cái. Ôi trời ơi, đám trẻ bây giờ yêu đương khiếp quá ta. Thắng giật mình vì đơn giản như vậy mà tự nhiên đầu óc cứ tối om không nghĩ ra. Anh cười rồi đáp, chứ có phải như chúng mình đâu, chúng nó khác rồi, tư tưởng mỗi lúc một thoáng. Thắng chào tạm biệt Linh rồi cúp máy lấy đồ để đi tắm. Bước vào trong phòng, anh cởi đồ ném vào cái thau, đổ nước ngâm trước một chút rồi sẽ giặt. Bỗng nhiên cái nước tràn vào trong thau rồi dâng lên, ngập hết bộ đồ. Thắng lại thấy nước bị nhuộm thành một màu đỏ. Quái lạ, bộ đồ anh mặc màu đen cũng đã lâu, sao có thể còn phai màu được chứ? Đã vậy lại còn màu đỏ như máu. Thắng bất giác la lớn, trời đất, sao nước đổi thành màu đỏ? Thắng bây giờ lấy bộ quần áo, nước bên trong thau vẫn còn giữ nguyên màu đỏ. Anh đổ nó đi xả một thau nước khác. Lần này không có điều gì bất thường nữa, anh mới thở vào. Thắng bắt đầu xả nước, hơi nóng bốc lên kín cả nhà tắm. Thắng vừa tắm vừa ngâm nga hát, khi nhìn trong tấm gương bị hơi nước bám vào. Thắng không ngừng hát, mắt cong lại, vì hình như phản chiếu ở trong gương không chỉ có một mình anh. Anh dừng lại tất cả, nhích tới gần rồi khẽ lau hơi nước. Phản chiếu bên trong vẫn là cơ thể vạm vỡ của anh. Cơ bụng hiện lên 6 múi từ vũ khí khiến bao cô gái phải chít mê chít mệt. Tuy nhiên cái đáng nói ở đây chính là sau lưng anh có một bóng người đang đứng hướng mặt vào gương. Trong thoáng chốc, Thắng giật mình quay lại vì nghĩ trong nhà tắm có người khác ngoài anh, đã vậy lại còn là phụ nữ. Thế nhưng đến khi quay lại, sau lưng anh chỉ là bộ đầm của bà Hiền đang treo ở đó. Thắng thở phào nhẹ nhõm. Thắng tiếp tục tắm rửa như bình thường. Cùng lúc đó bà Nghiền như thói quen đi lại lên trên tầng vào trong phòng của Thắm để dọn dẹp phòng cho con. Việc này ngày nào bà cũng làm cho nên Thắng không mấy bận tâm. Trời buổi tới bỗng có mây đen kéo tới, gió bắt đầu thổi lùa từ bên ngoài, dự là có mưa. Bà Hiền vừa vào trong thì thấy cái rèm cửa sổ đang tung bay, vội chạy lại đóng kéo mưa tắt vào. Vừa đóng xong thì từ bên ngoài trời đổ mưa thật, bà Hiền tự nói, may quá thôi, chậm chút nữa là ướt hết rồi. Bà quay lại dọn dẹp một lần, đang cặm cụi thì lại nghe tiếng vải bị gió tắt vào tung bay. Bà Hiền ngẩn ra lên làm lạ. Rõ ràng căn phòng chỉ có một cửa sổ và bà đã đóng lại, sao bây giờ lại còn nghe âm thanh này? Bà vội vàng quay lại thì thấy cửa sổ đang mở. Ôi trời, rõ ràng mình đóng lại rồi cơ mà. Bà Hiền không thể hiểu nổi. Bà nghĩ do ban nãy chắc mình chưa chốt chặt cho nên mới vậy. Bà bước tới để đóng lại. Đứng bên thành cửa, nước mưa thấp vào bên trong. Mò mãi mới nắm được một bên, bà kéo lại rồi chốt cho thật chặt. Lúc đó một bên đã đóng cho nên nước mưa không thấm vào mặt của bà nữa. Bà có thể mở mắt của mình ra để nhìn. Thì đột nhiên bà chết khiếp, giật lùi lại đằng sau, đập cả lưng vào thành giường rồi ngã xuống. Mặt kinh khiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó chẳng biết từ bao giờ có một bóng người xuất hiện trong cơn mưa dày đặc. Bà Hiền thấy vậy thì hét toáng, ai đó? Sao đứng ngoài vậy? Ở ngoài trời tối mịt, cơn mưa dày đặc, bóng người đó cũng không quá rõ ràng, thế nhưng đủ để cho bà Hiền nhận ra đó là một cô gái. Bà liên tục cất tiếng hỏi xem là ai nhưng không nhận được câu trả lời. Tuy nhiên thắc mắc của bà được giải đáp khi sừng thích tay của mình vơi trúng thứ gì và nắm chặt từ nãy cho đến giờ khi ngã xuống. Bà Hiền đưa nó lên để xem, đó là một mẩu giấy bị ướt nhưng bên trong vẫn có một dòng chữ viết, con là con dâu của mẹ. Đọc xong dòng chữ này, bà Hiền lạnh thoát cả người, nước mưa dính trên mặt cả phần áo trước ngực càng khiến cho bà thêm lạnh. Bà ngẩng mặt lên nhìn thì ngoài cửa sổ không còn có ai. Bỗng nghĩ tới người con gái ban nãy đứng bên ngoài, bà Hiền bất giác nghĩ đến Linh. Cô con dâu chỉ một tuần nữa sẽ chính thức dọn về gia đình này. Bà liền hoảng hốt. Trời đất ơi Linh, còn có chuyện gì vậy? Có phải là con không Linh ơi? Những chuyện vừa rồi xảy ra, cửa sổ đột nhiên tự mở, bóng người xuất hiện ở cửa sổ tầng 2. Chuyện mà một người sống bình thường không thể nào làm được. khiến cho bà Hiền không thể không nghĩ tới việc Linh gặp chuyện chẳng lành. Người ta bảo người mới chết họ thiêng lắm, nếu là chết oan thì lại càng mang nhiều oán khí và có thể hiện về cho người thân của mình xem. Bà nghĩ có thể Linh không hiện ra để cho bà thấy, người mà cô muốn gặp chính là Thắng, chồng sắp cưới của Linh. Nghe đến điều đó, bà Hiền chảy cả nước mắt lao ra ngoài để tìm chồng và con. Thắng cũng vừa tắm xong đi ra thấy mẹ hoảng hốt thì bảo: "Con à, hình như là con Linh nó xảy ra chuyện rồi, con mà gọi qua bên đó xem có chuyện gì không." Thắng giật nảy mình hoang mang hỏi mẹ cho ra lẽ thì bà Hiền kể lại: "Bạn ấy mẹ thấy trời sắp mưa và trong phòng đóng cửa sổ lại. Một lát sau nó tự nhiên nó mở ra. Mẹ tới đóng lại lần nữa thì thấy người con gái đứng ngoài cửa. Mẹ không biết đó là ai nhưng mà..." Ông Kiên nghe đến đó thì liền cắt ngang: "Vô lý thật đó. Bà đang nói cái chuyện vớ vẩn gì? Phòng của thằng Thắng nó nằm ở tầng 2. Cửa sổ phòng nó cách mặt đất đến cả mấy mét. Không có ban công, làm sao có người đứng đó?" Bà Hiền sốt sắng rồi lại nói tiếp: "Ông cứ để tôi kể hết cái đã nào. Lúc ấy tôi cũng nghĩ vậy, thế nhưng mà tôi thấy rõ ràng là có cô gái đứng ngoài cửa sổ. Có điều là không nhìn được mặt thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là dáng người cũng như là tuổi là chả con Linh đó. Chưa hết đâu, tôi sợ quá ngã ra thì tôi cầm đến cái mảnh giấy này. Tôi đưa lên xem thì trong đó viết là con dâu của mẹ. Đây, ông với con coi đi." Ông Kiên cầm tờ giấy ướt bà Hiền đưa cho. Cả hai cùng nhìn vào rồi lại nhìn nhau. Vẻ mặt khiến cho bà Hiền chột dạ. Bà hỏi lại thì ngay người đều lắc đầu và nói bên trong đó có viết gì đâu. Bà nhận lại màu giấy miệng há ngốc, mắt căng tròn khi đúng trong tờ giấy không hề có gì cả. "Sao lại thế này?" Ông Kiên liền bảo: "Chắc bà bị quáng gà thôi, có cái chữ gì ở đó đâu." Bà Hiền nhất quyết không tin. Bà dục con trai về gọi cho Linh. Sau ngày hồi chuông thì Linh bắt máy. Bà Hiền lo lắng nói vào trong điện thoại: "Linh à, con có sao không? Mẹ lo cho con từ tối đến giờ đó." Chưa chính thức về làm dâu, thế nhưng vì quý, Linh và bà Hiền xưng với nhau mẹ con. Mấy ngày hôm nay hai mẹ con vừa gặp nhau, Linh mới về được một lúc, bà Hiền đang gọi điện hỏi thăm, khiến cho Linh vừa vui vừa ngại. Cô trả lời mẹ chồng bằng một giọng lễ phép, khiến cho bà lại càng thêm hoang mang về những gì diễn ra. Bà không nhịn được mà kể lại chuyện vừa rồi cho Linh nghe. Cô cũng không hiểu mẹ chồng tương lai bị sao, nên chỉ trấn an và bảo rằng chắc là bà yêu thương mình quá, nhớ cho nên như vậy. Bà Hiền ngượng đỏ mặt, còn dầu sống sờ sờ bà lại nghĩ lung tung. Bà chào và dặn Linh ăn uống đầy đủ rồi trả lại máy cho Thắng. Thắng bây giờ nói với Linh: "Khổ, mẹ anh quý em quá cho nên như vậy đó. Em đừng có giận nha, anh vừa tắm xong, đi ra nghe bà nói anh sợ quá." Linh mỉm cười đáp lại và dặn Thắng ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm. Thắng cúp máy sau đó xin phép lên phòng. Lên đến phòng nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn mở. Nước mưa từ bên ngoài hắt vào ướt cả phần giường. Thắng bây giờ thở dài rồi tiến lại đóng nó lại. Vừa đóng xong thì Thắng giật nảy thoát vì cật. Bên ngoài có tiếng sấm nổ. Trong phòng điện liền vụt tắt. Có lẽ đã gặp sự cố do tia chớp vừa nãy. Anh mau chóng đóng cửa lại, bật đèn pin trên điện thoại để nhìn đường. Không để ý cho nên anh dẫm vào vũng nước mưa dưới nền nhà, bị trượt chân cho nên ngã bịch xuống. Cô ngã khá mạnh khiến cho Thắng nhăn mặt, tự dùng mình trong miệng vì cái tội không cẩn thận. Để khi duỗi thẳng hai chân, Thắng lại thấy phần bị nước hắt vào, không chỉ vọn vẹn ở đây mà lan ra rất rộng. Anh mới chiếu đèn điện thoại vào để xem nước lan ra tới đâu, thì hơi ôi trước mặt của Thắng. Thứ nhơ nhớp dưới sàn nhà không phải là nước mưa mà là thứ chất lỏng gì đó đỏ như máu. Thắng kinh hãi: "Bố mẹ ơi, bố mẹ có ở đây không bố mẹ?" Tuy đã lớn tuổi nhưng Thắng không thể nhịn được cơn sợ hãi trước mặt. Cả hai người mà anh có thể bấu víu vào lúc này, ông Kiên và bà Hiền dưới nhà nghe con thì liền vội vàng chạy lên. Tới nơi họ thấy Thắng đang ngồi bệt duỗi thẳng hai chân ở bên cạnh giường. Cả hai lao vào bên trong. Thắng liền chỉ tay xuống dưới sàn nhà rồi nói một cách đầy run rẩy: "Bố mẹ à, trong phòng con có máu, nhiều máu lắm." Ông Kiên chiếu đèn pin xuống nền nhà, bà Hiền cũng nhìn theo ánh mắt rất hoảng hốt. Có điều dưới chân Thắng chỉ là sàn nhà bình thường, và nhìn kỹ lắm mới thấy có một màu óng ánh của nước do ánh sáng hắt tới. Đúng là dưới sàn nhà có nước, có lẽ nước mưa ban nãy đọng lại chứ làm gì có máu gì đâu. Ông Kiên bấy giờ liền bảo: "Làm gì có cái gì đâu, con bị sao thế hả?" Thắng trước mắt nhìn bố mẹ, anh cúi xuống nhìn lại, trước mặt vẫn toàn là máu. Chứng kiến anh sợ đến nỗi không thể tự mình ngồi dậy. Ông Kiên thấy vậy đưa đèn cho vợ cầm rồi đỡ Thắng dậy. Khi đã đứng, ông đỡ Thắng lên, Thắng vẫn không thể nào đứng vững, chân cứ quỵ xuống. Thắng thở dốc lại chiếu đèn xuống sàn nhà, thì bất ngờ trước mặt anh lúc này không có chút máu nào cả, mà chỉ là vũng nước đọng đang khẽ lan ra chung quanh. Thắng ú ớ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhìn bố mẹ rồi ấp úng, không thể nào, do rằng ban nãy duyên nền nhà này toàn là máu. Bà Nghiền nghe con nói thì sờn cái ấp, bà thấy sống mưng của mình lạnh thoát, rồi đột nhiên bà bảo, không không lẽ là con mình nó gặp ma hả ông? Bà thôi thì ma quỷ cái gì, trên đời làm gì có ma. Thế nhưng ông xem này, con mình chả nhát tự nhiên nó thành ra cái bộ dạng đấy. Tất nhiên là ông Kiên không cố ý bảo con của mình nói dối, vì ánh mắt của Thắng đã nói lên tất cả. Có điều ông vẫn không thể tưởng tượng ra được vì sao con mình lại nói dưới nền nhà toàn là máu. Chuyện ma quỷ thì ông không tin, con người chết là hết, con cháu thờ phụng cũng chỉ là để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Có điều khi nhìn vào mắt của con, ông Kiên cũng cảm thấy rợn người, vì nỗi sợ trong mắt Thắng là vô cùng chân thật. Hơn nữa Thắng trước nay vốn là người can đảm, từ bé không ngủ chung với bố mẹ vì thích tự lập, tính cách thì mạnh mẽ, có thể là chỗ dựa vững chãi cho những người chung quanh. Ấy vậy mà bây giờ nhìn con trai run lên cầm cập. Ông Kiên chỉ dám đoán Thắng bị ảo giác, rồi tự nhiên tâm lý thành ra như vậy. Ông nói vài câu trấn an, bảo bà Nghiền lau phòng cho con, chứ không để ướt lại trượt chân. Sắp đến ngày trọng đại phải cẩn thận tránh ra những chuyện không hay. Từ đó cả gia đình ăn tối muộn vì mãi mới có điện. Ăn cơm xong thì có người tìm qua, vậy ngoài cổng lúc ấy trời cũng đã tạnh mưa. Bà Hiền vội vàng ra mở cổng thấy người hàng xóm sát bên. Mời người đó vào trong nhà chơi, người kia đem cho nải chuối và ít hoa quả rồi bảo, nhà em mới thu được một ít trái cây, mang qua cho cô bác với cháu nó ăn, bác nhận cho em vui nhé. Biết hàng xóm quý gia đình của mình, bà Hiền cũng không từ chối vì món quà nhỏ, nhưng cái tình trong đó mới lớn. Bà lấy bánh ra mời người kia ăn rồi nói chuyện. Bà này chợt nhắc tới một chuyện, mà ban nãy trời mưa to, hình như là hai bác không có biết, có người qua tìm hai bác đó. Ủa là ai? Ờ thì em cũng không có rõ đâu. Thế nhưng mà chắc chắn là có người đứng ngoài cổng. Tôi cứ tưởng là sẽ có người mở cửa, thế nhưng mà mãi vẫn thấy đứng ở đó. Mấy lần tôi đi ra đi vào xem trời bớt mưa thì đều thấy đó. Thế rồi sau đó sao hả chị? Thì tôi cứ thấy người đó đứng đó, trời mà mưa, em gọi ra ngoài thì hình như là không có nghe thấy. Nó cứ đứng ở đó chắc phải tầm 30 phút nó mới đi. Thế chị có biết là ai không? Cũng không chắc đâu. Nhưng mà nếu em không nhầm thì là con bé Vân đó. Tại mấy lần của anh chớp thoáng thoáng em thấy dáng người của nó quen lắm. Vừa nói bà này vừa liếc qua nhìn biểu hiện của Thắng. Cái tên vừa được nhắc đến không xa lạ, đó là Vân. Một cô gái chỉ nhỏ hơn Thắng có một tuổi. Sắc mặt của cả ba người lần lượt trùng xuống khi mà bà nhắc đến Vân. Như đã nói, Thắng là một người đàn ông đang độ chín, tướng tá cao to, gương mặt ưa nhìn, giỏi việc kiếm tiền, nên chuyện nhiều cô gái theo đuổi là chuyện dễ dàng. Vân cũng là một trong số đó. Vân chỉ khác một chỗ, đó là cô đã theo đuổi Thắng từ cách đây rất lâu, khi cả hai còn là những cô cậu thanh niên. Cha mẹ của Vân mất sớm, cô chỉ sống có một mình, cho nên cả xóm ai cũng thương và giúp đỡ. Chuyện Vân thích Thắng cả làng xóm ai cũng biết, Thắng cũng hiểu, nhưng anh chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với cô. Thời gian trước đây Vân vẫn hay ghé qua nhà Thắng để hỏi thăm. Tính tình thì tốt, cho nên ông bà Hiền Kiên cũng khá là quý. Thậm chí có lúc bà Hiền còn nói con trai cho cô một cơ hội, thế nhưng Thắng lắc đầu. Việc Vân hay thể hiện tình cảm ngược lại khiến cho Thắng không thấy thoải mái, cho nên khoảng cách giữa hai người cứ dần dần xa vời. Bà Hiền bấy giờ cũng xị mặt xuống, bà biết có lẽ Thắng chuẩn bị lấy vợ khiến cho cô rất buồn, muốn sang đây nhưng lại không dám vào nhà. Bà thấy tội, nhưng chuyện tình cảm hay là chuyện hôn nhân đâu thể nào cứ thấy tội thì khuyên bảo người ta bỏ người này để lấy người khác. Bà hàng xóm kể chuyện xong xin phép ra về. Trời bấy giờ vẫn còn ánh chớp sáng lòa. Bà thấy ở phía xa có dáng của một người con gái đứng cùng với mái tóc xõa xuống đến ngang ngực. Chẳng biết là người hay ma, nhưng tối thế này cô ta đứng yên ở đó khiến bà sợ hãi mà vội lao thẳng về nhà. Đêm đó khi đi ngủ, một phần nệm bị mưa tàn ướt khiến Thắng nằm khá bất tiện, không được thoải mái. Xong do mệt nên cũng mau chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đột nhiên Thắng mở mắt thì mình còn nằm trong phòng, có điều cửa sổ bên cạnh giường đã bị mở ra. Vì gió thổi làm cho nó đung đưa kêu lên lập bập ở bên ngoài. Thắng nằm im tại chỗ vì còn chưa tỉnh lại. Thứ duy nhất có thể cử động chính là đôi mắt. Anh lướt qua một vòng rồi dừng lại ở góc giường bên phải. Ở đó có một người đang đứng, có điều vỏn vẹn chỉ là một cái bóng đen. Thắng không biết đó là ai, sao lại đứng trong phòng mình và vào đây từ bao giờ. Anh nhìn về cửa chính thấy nó đang đóng. Trong trí nhớ của anh trước khi đi ngủ đã khóa trong, vậy người đó không vào trong bằng đường này. Thắng lại hoảng hốt nhìn ra cửa sổ. Anh liếc sang rồi tự nhiên nổi gai ốc khi nghĩ rằng người đó vào đây bằng đường cửa sổ. Anh liếc xuống chỗ người đó đang đứng rồi cố gắng hỏi: Cô là ai đây? Sao lại trong phòng tôi? Cô gái đứng yên từ nãy đến giờ, sau khi Thắng hỏi xong thì mới nhúc nhích tiến lại gần. Khoảng cách đã giảm đi một chút, thế nhưng người trước mặt Thắng vẫn chỉ là một cái bóng, không thể nhìn thấy được mặt. Anh mới để ý đến điểm này và đảo quanh để tìm xem chủ nhân của cái bóng đang ở đâu. Tuy nhiên tìm thế nào cũng không thấy ai ở trong phòng. Thắng hoang mang lắm, vội vàng nhìn lại xem cái bóng đó đâu thì nó đã biến mất. Thắng hoảng hốt cố gắng tìm, nhưng cơ thể ngoài cặp mắt ra thì không thể nào cử động nổi. Rồi tới đâu một bàn tay từ từ thò ngang qua bụng của anh rồi bám lại như đang ôm. Thắng bây giờ giật mình rồi kêu lên: Ai đang làm gì vậy? Anh muốn ngoái đầu của mình sang để xem ai đang ôm lấy bụng, nhưng chẳng bằng cách nào được. Có điều một cái bóng từ từ ló ra trước mặt, mái tóc của kẻ đó rơi xuống mặt của Thắng. Thắng kinh hãi miệng ú ớ thét lên mà chẳng được nữa. Thắng cứ như bị á khẩu, mắt chừng chừng nhìn cái thứ đang cuốn lên mình. Bàn tay dưới cùng lúc đang siết chặt, gió từ bên ngoài lùa vào mỗi lúc một lạnh, khiến cho Thắng thấy lạnh. Bàn tay dưới bụng anh bắt đầu thu lại, rồi nó đặt lên trên má, cả hai bên rồi sờ soạng. Thắng chỉ biết nằm im nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Trước mặt anh chỉ là một cái bóng, giống hình dáng của một con người. Hẳn là của phụ nữ, vì anh còn cảm thấy mái tóc dài của cô ta đang tràn trên mặt. Lần lượt từ mặt cho đến dưới thân, cái bóng đó đè vào từng bộ phận trên người của Thắng, không để chừa một chút nào cả. Bây giờ tầm nhìn của anh cũng hoàn toàn bị cơ thể đen ngòm kia che khuất. Thắng cố gào lên trong sợ hãi. Anh dồn hết sức lực để lấy lại được sức lực vào hai cánh tay của mình. Cuối cùng thì nó cũng có tác dụng. Thắng liền vung tay dùng sức đẩy cái bóng ra, miệng hét lớn: Thả tôi ra. Thắng vừa đẩy vừa gào lên rồi bật dậy trên giường. Bây giờ anh mới nhận ra căn phòng đang hoàn toàn bình thường. Cửa sổ vẫn đóng, ngoài bản thân ra thì không có ai ở trong phòng cả. Thắng ráo rác nhìn chung quanh, miệng thở dốc trong cơn sợ hãi tột độ. Xong Thắng mới biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, hoặc có thể anh gặp phải chứng mà người ta hay gọi là bóng đè. Cả đời của Thắng chưa bao giờ gặp phải chuyện này, cho nên tỏ ra rất là khiếp vía. Bỗng có tiếng gõ cửa làm cho anh giật mình co người lại. Ở bên ngoài, giọng của hai người vang lên, đó là ông bà Kiên Hiền. Thắng mở cửa thì bố mẹ nhìn anh lo lắng. Bà Hiền bảo: Con làm sao mà đang ngủ lại la hét lên ghê vậy? Bố mẹ nằm ngủ ở bên dưới mà nghe ầm ĩ lên. Thắng ngạc nhiên nhìn bố mẹ. Anh không nghĩ hai người ngủ dưới tầng 1 lại có thể nghe tiếng hét của mình và chạy lên đây. Đó là bởi chính anh còn không biết mình la hét lên vì chuyện gì. Vẫn có một điểm lạ, đó chính là căn nhà được làm cách âm rất tốt. Đã vậy bố mẹ của Thắng còn ngủ dưới tầng trệt, vậy mà còn khẳng định là nghe tiếng la của anh rất rõ. Thắng cũng kể lại cơn ác mộng của mình cho bố mẹ nghe. Bà Hiền nghe xong thì buồn rùn, xong Thắng trấn an, bảo rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nghe con nói, bà Hiền mãi mới an tâm rồi cùng chồng đi xuống tầng dưới. Thắng ra đóng cửa lại rồi trở vào trong. Anh vẫn thở dốc, không ai biết được rằng cửa phòng ngủ đã bật ra rồi tự mở hé. Anh mất tập trung nên không nghe được tiếng cọt kẹt khe khẽ vừa rồi, liền trở lên giường nằm quay sang một bên rồi chùm mền lại ngủ tiếp. Ở bên ngoài cánh cửa vừa tự mở, bóng của một cô gái đang đứng đó với mái tóc xõa ngang tới ngực. Cô ta đưa tay lên cầm lấy tay nắm cửa kéo lại, đóng nó như cũ nghe cạch một cái. Âm thanh khiến cho Thắng giật nảy mình ngẩng đầu nhìn lên. Tuy nhiên không biết vừa rồi là tiếng gì, cho nên nằm xuống ngủ đến khi tỉnh dậy. Có chút mệt mỏi nhưng Thắng vẫn mau chóng rời khỏi giường. Vừa đứng dậy thì lại có thứ gì đó rơi ra khỏi người của anh. Thắng dừng lại ngạc nhiên khi thấy mẩu giấy vừa rơi từ người của anh. Trên đó có dòng chữ: "Em muốn làm vợ của anh Thắng." Thắng giật mình ráo rác nhìn chung quanh, chẳng biết mẩu giấy này từ đâu mà tại sao lại mắc trên người của mình. Thắng lại nghĩ đến người em họ, có điều lại lắc đầu vì rõ ràng cái tên nhắc đến bên trong là của Thắng. Thắng liền lấy điện thoại gọi cho người em họ rồi hỏi bằng cái giọng gay gắt: "Này, anh hỏi mấy hôm mai chú vào trong phòng anh lấy đồ rồi bày trò phá hả? Chú làm vậy chỉ Linh hiểu nhầm anh sao hả? Lớn rồi đó." Thắng gắt gỏng bởi người em này từ đâu đã có mấy trò trêu anh. Lắm lần khiến cho Thắng phải đỏ bừng mặt, nhưng dù sao thì cũng chỉ là đùa giỡn. Tuy nhiên lần này Thắng tỏ ra nghiêm trọng, vì vậy người em kia liền bảo: "Anh bị anh phát hiện rồi hả? Nhưng mà cũng đâu có quá đáng như anh nói đâu, làm gì mà nóng vậy?" Thắng bây giờ liền bảo: "Còn bảo là không quá đáng á, chứ nghĩ chị Linh mà nhìn thấy cái này, chị ấy sẽ nghĩ sao về anh? Còn mấy cái ngày nữa là cưới rồi, chứ không giúp được anh sao lại..." Người em họ bây giờ vội vàng xin lỗi, giọng nói vẫn cười cười vì nghĩ anh trai của mình làm quá. Tuy nhiên có một điều mà cả hai không biết, đó là chuyện mà Thắng nhắc đến và người em đó đã làm ở đây không giống nhau. Người em thì nghĩ rằng Thắng phát hiện ra việc mình đã xịt vào mấy bộ đồ của Thắng một loại nước hoa có tác dụng đặc biệt. Người em nghĩ nếu làm như vậy sẽ màu có cháu bé. Quả thật khi nghĩ lại thì nó hơi quá đáng, vì Thắng vốn là người đàng hoàng, yêu đương trong sáng. Thế nhưng Thắng lại nghĩ người em họ chính là người viết những mẩu giấy này rồi bỏ vào trong phòng của mình. Tưởng mọi chuyện chỉ có như vậy, thế nhưng kể từ ngày hôm đó, đêm nào Thắng cũng mơ thêm một người con gái trong phòng của mình. Đêm thì lại la hét ầm ĩ, khiến bố mẹ anh cũng không thể ngủ được. Ông Kiên bà Hiền vốn là một người tinh tế, thế con như vậy thì lo lắng. Nhưng bà một trong người ngủ lại với con thì hơi kỳ cục. Bởi vậy bà Hiền quyết định nói khéo, bảo Linh về đây ở luôn vì đằng nào cũng sắp cưới rồi. Bố mẹ của Linh cũng đồng ý cho con gái về bên này ở và chăm sóc cho Thắng. Hai bên đều không có gì dị nghị nên Linh lấy ít đồ về nhà Thắng ở. Đêm đó được ở cùng vợ sắp cưới, Thắng bấy giờ vui lắm. Thế nhưng cả hai chỉ ôm nhau ngủ chứ không làm gì quá giới hạn, mặc dù hai bên đều ủng hộ và muốn mau có cháu bé bầm. Nói chuyện với nhau một lúc, Thắng và Linh đi ngủ. Rồi đến nửa đêm, Linh tỉnh giấc khi nghe tiếng của Thắng ú ớ ở bên cạnh. Cô hoảng hốt ngồi dậy lên người của Thắng nhưng anh không chịu tỉnh. Linh định gọi cho bố mẹ chồng thì bỗng nhiên Thắng ngồi bật dậy, trừng mắt chụp lấy tay của Linh mà giữ chặt không cho cô đi. Linh hoảng hốt kêu lên: "Anh Thắng, anh bị sao vậy?" Thắng không trả lời. Đáng sợ hơn, mắt của Thắng lúc bấy giờ trợn ngược chỉ còn lòng trắng. Nhìn Thắng bây giờ rất là đáng sợ, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thắng thẳng hồng hộc, tay vẫn giữ chặt Linh không cho cô đi đâu. Nhớ lại chuyện của bà Hiền kể, Linh nghĩ chỉ cần kêu lên ông bà bên dưới sẽ nghe và chạy lên. Có điều gọi mãi chẳng có ai nghe cả. Linh không biết được rằng căn nhà này thiết kế cách âm rất tốt, vợ chồng ông Kiên lại ở dưới lầu 1 nên khó lòng có thể nghe được. Thế nhưng không phải bà Hiền kể mấy hôm Thắng hết ở trên này nghe thấy rất rõ hay sao? Càng gọi thì Linh lại càng hoảng, cô muốn rằng ra khỏi người của Thắng mà không được. Linh chỉ còn biết cách kêu lên: "Anh Thắng, anh bỏ em ra, anh làm cái gì vậy?" Là hết được một lúc, Linh mới đành dùng cánh tay còn lại tát thẳng vào mặt của Thắng. Thắng liền bừng tỉnh mở mắt, nhưng vừa nhìn Linh anh đang hét lên: Cô là ai?" Thắng buông tay của Linh rồi rụt người lại, vì trước mắt anh bây giờ chỉ là một cái bóng đen, không nhìn rõ thân mình. Hệt như mấy đêm trước, cơn ám ảnh đã bám theo quá nhiều khiến cho Thắng không giữ được lý trí. Linh lúc này hoảng sợ đáp: "Em đây, là em đây, anh sao vậy?" Thắng nghe trong phòng có một giọng nói, có điều lại không phải là giọng của Linh, và câu nói cũng khác: "Em là vợ của anh, em là vợ của anh đây, anh Thắng, anh không nhận ra em sao?" Thắng bấy giờ lắc đầu nguầy nguậy: "Không, cô là ai? Cô không phải vợ tôi, mà cút đi." "Anh Thắng, anh đang nói cái gì vậy?" Linh mếu máo khóc. Cùng lúc đó thì có tiếng gõ cửa vang lên, Linh vội chạy đi mở cửa. Ông Kiên và bà Hiền có mặt. Hai người nói nghe thấy giọng của Thắng lắng hết cho nên chạy đến xem. Linh dùng mình vì họ không hề nhắc đến tiếng hét của cô. Với tay bật đèn cả căn phòng sáng rực. Thắng lúc này ngơ ngác nhìn bố mẹ và vợ sắp cưới, anh ú ớ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông Kiên và bà Hiền cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết vừa nghe tiếng gào thét của con nên mới chạy lên đây. Cả nhà chỉ có một mình Linh là người rõ nhất, cô dùng mình kể lại từng chi tiết một. Vợ chồng ông Kiên nghe xong thì bấy giờ trở nên kinh hãi. Là một người đàn ông vốn không tin chuyện ma quỷ, thế nhưng mà ông Kiên lúc này cũng đã vã cả mồ hôi. Ông bấy giờ liền thốt lớn: sao lại như vậy được chứ? Cái thằng Thắng nói kêu lên bố mẹ tỉnh lại ngay, không có lý nào mà con gọi bố mẹ lại không có nghe được chứ hả? Bà Hiền cũng xác nhận lời nói của chồng, khiến cho Linh lại càng run rẩy hơn. Thế nhưng mà lúc đó con gọi to lắm, mãi không thấy ai, con mới nghĩ là do phòng bị cách âm. Con mới định đi gọi thì anh ấy bám chặt tay của con sợ quá. Linh nhìn bố mẹ chồng tương lai của mình và cả Thắng bằng một ánh mắt đầy kinh khiếp. Ai cũng hiểu cô vừa trải qua một cơn kinh hoàng rất lớn. Thắng xì lỗ rồi ôm lấy Linh mà trấn an. Bà Hiền bấy giờ nắm tay của chồng: ông à, hay là nhà mình có cái gì đó hả ông? Bà Hiền dù không trực tiếp nói nhưng ông Kiên cũng hiểu đó là gì. Chính ông cũng đang sợ chuyện đó. Thế bây giờ phải làm sao đây? Bà Hiền bấy giờ liền đáp: để ngày mai tôi đi mời ông thầy này về xem thế nào. Nghe nói họ bảo ông thầy này xem hay lắm đó, nhất định phải nhờ thầy về giúp gia đình mình chứ. Còn 2-3 hôm nữa là đến đám cưới rồi. Bà vừa nói vừa mếu máo. Thế thương con một thì thương Linh đến 10. Ngày hôm sau, bà Hiền chạy đi hỏi và tìm đến nhà một người thầy tên là Giáo. Thầy Giáo lắng nghe tình cầu của bà thì đồng ý. Bà còn bảo: thầy giúp nhà tôi với, bao nhiêu tiền tôi xin gửi, chỉ cần nhà tôi được bình an thôi. Thầy Giáo nghe thấy sự việc cấp bách, chuyện cứ xin không thể nói hoãn là hoãn. Thời gian không còn nhiều cho nên đồng ý ngay. Còn bảo rằng thầy giúp là vì thế hoàn cảnh của gia đình, chứ tiền bạc chẳng có đáng gì cả. Thầy Giáo bấy giờ đến nhà, lúc nghe bà Nghiền kể, cứ nghĩ ra chủ bị vong bám theo. Đến nơi thì phần nào xác nhận được chuyện như vậy. Tuy nhiên vừa nhìn thấy Thắng và sắc mặt của anh, thầy đã phán: cậu bị người ta bỏ bùa yêu rồi, bùa này rất là nham hiểm, chỉ cần cậu lấy vợ và sẽ đắc quan hệ thì sẽ chết ngay lập tức. Bố mẹ của Thắng nghe xong thì đứng ngồi không yên, ánh mắt bàng hoàng. Thầy Giáo lại tiếp: tôi nói cái này đúng ngay sai cậu tự suy nghĩ, nhưng ngày gần đây cậu thường xuyên gặp những chuyện lạ, những cảnh tượng máu me và đôi lần thấy ai đó trong nhà hay là trong phòng của mình. Tôi ngủ thì mơ thấy có người nào bám theo nhưng không rõ mặt, có phải vậy không? Thắng gật đầu xác nhận. Có phải đêm hôm qua cậu không ngủ một mình mà còn có một người khác nữa, đó là một người con gái? Vâng, đây là vợ sắp cưới của tôi. Lúc trước bà Hiền chỉ kể đêm qua con của mình có những biểu hiện kỳ lạ, cho nên bà cũng tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên. Thầy Giáo bấy giờ liền gật đầu: đây chính là điểm độc ác của loại bùa yêu này. Chỉ cần cậu ở bên người con gái khác thì sẽ xảy ra chuyện vô cùng kinh khủng, hoặc thậm chí là mất mạng. Thắng bây giờ hãi hùng lùi lại rồi bảo: tại sao lại có người muốn hại tôi như vậy? Cái này cậu phải xem, ngoài vợ sắp cưới của mình ra, ai là người muốn con được cậu nhất? Có thể cậu không biết hoặc biết rất rõ về người đó. Bà Hiền bây giờ kêu lên một tiếng: vâng, chẳng lẽ là con bé đó? Thắng và Linh khiếp vía khi nghe đến cái tên này. Ai mà chả biết Vân yêu Thắng say đắm mà không có được tình cảm của anh. Có điều Vân vốn hiền lành, dù hai người không đến được với nhau, nhưng ông Kiên bà Hiền đều khá là quý. Thắng cũng vậy, mặc dù việc Vân nặng tình khiến hai người trở nên khó lòng nói được chuyện tiếp. Thầy Giáo nhìn sắc mặt của mọi người rồi lại bảo: vậy chắc cô gái tên Vân đó chính là người có khả năng cao nhất. Đúng là oan nghiệt. Lại bùa yêu của tay yểm vào người của cậu không phải là bùa yêu bình thường đâu. Thắng bấy giờ liền hỏi: ý của thầy là sao? Bùa yêu còn có loại nhiều loại vậy sao? Thầy bấy giờ liền gật đầu và giải thích: đúng, bùa yêu bình thường đúng như mọi người nghĩ, nó được người ta dùng để yểm vào người muốn được yêu. Bùa sẽ khiến người này yêu người kia đến mức chết đi sống lại, yêu say đắm không có lối thoát. Thì cũng độc địa, nhưng mà suy cho cùng mục đích cũng chỉ là mong có được tình yêu của người mong muốn mà thôi. Thầy dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: đây là một loại, còn loại mà cậu bị bỏ độc địa hơn nhiều lần. có thể lấy cả mạng của cậu bất cứ khi nào. Ta là vì kẻ bùa buộc cậu dù yêu cậu nhưng vẫn rất thận cậu. Cũng là kẻ cho rằng sẽ không bao giờ có được tình cảm của cậu. Nên là muốn hại cậu đến chết mới thôi. Nếu như mà cậu phát sinh quan hệ với vợ cậu, chắc chắn trẻ cũng không cứu được cậu đâu. Bà Hiền bấy giờ liền la lớn. Trời đất, sao con bé nó có thể độc ác đến vậy chứ? Trước này nó là một người hiền lành lắm cơ mà. Thắng bấy giờ vội cản mẹ lại rồi bảo. Chưa rõ gì chắc chắn, mẹ cứ bình tĩnh đi đã. Chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy để hỏi cho rõ lẽ. Thầy giáo bấy giờ cũng gật đầu. Thầy cũng tỏ ra hài lòng vì Thắng không bị cơn giận làm cho mất lý trí. Vân chỉ chắc đã là kẻ bùa bùa anh. Vì ngoài kia còn biết bao cô gái đem lòng yêu mến anh. Thầy bấy giờ liền bảo. Cậu nghĩ vậy là đúng rồi. Tuy nhiên trước mắt ta cần phải lấy một phần bùa trong người của cậu ra. Nếu không thì cậu sẽ không thoát khỏi cơn ám ảnh đang gặp đâu. Dù là có tôi ở bên cạnh nữa. Bà Hiền nghe vậy thì liền lo lắng. Thầy à, sao thầy không lấy hết cho con tôi luôn đi ạ? Thầy giáo bấy giờ liền lưỡng lự rồi nhìn bà bảo. Đó là bởi nếu như tôi cưỡng ép lấy ra, chắc chắn người bỏ bùa cậu ta cũng sẽ chết. Thậm chí là chết trước khi chúng ta tìm tới để hỏi cho đang ngọn ngành. Ông bà có muốn làm như vậy không? Tôi sẽ không nghe theo quyết định của mọi người. Ông Kiên bà Hiền dựng người, Thắng bấy giờ liền quả quyết. Thầy cứ lấy ra một phần trước đã. Có lẽ người đó chỉ vì quá nặng tình cho nên làm vậy, đừng có hại người ta. Linh cũng gật đầu, bà Hiền sau đó nghe theo lời của con. Thầy lập tức dẫn gia đình chuẩn bị một vài thứ đồ, nói bà Hiền nấu một nồi nước gừng cho Thắng xong. Thắng ngồi xuống, thầy rào ngồi đối diện vị trí, thầy bảo anh ngửa mặt lên rồi há miệng. Sau đó thầy lấy chỉ luồn vào cây kim, nhúng có máu gà rồi từ từ đưa vào trong họng của Thắng. Ai nhìn chuyện thầy đang làm cũng phải thoát cả mồ hôi. Hồi hộp chờ đợi, thầy giáo liên tục nhắc Thắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể, sẽ chỉ vào cây kim càng lúc càng đi sâu xuống bên dưới. Thắng bắt đầu kêu ục ạc khiến cho cả nhà đều lo lắng, đứng ngồi không yên, thầy giáo phải trấn an liên tục. Một lúc sau thì thầy lôi sâu từ trong người của Thắng ra một thứ mà ai cũng phải giật mình. Thứ vừa rồi lôi ra có hình dáng như một mẩu giấy bị cắt nhỏ, ông Kiên và Thắng nhìn không biết là gì. Nhưng Linh và bà Hiền là phụ nữ cho nên nhìn đã thấy ngờ ngợ miệng ấp úng. Cái này... Thầy giáo gật đầu xác nhận suy nghĩ của cả hai người. Có lẽ không nhầm thì đây chính là miếng băng vệ sinh của phụ nữ đó. Nó được cắt ra như thế được làm từ bùa. Ta gặp thứ này vài lần cho nên ta nhìn là cái biết ngay, thật kinh tởm. Chỉ vì yêu mà người ta có thể làm tới mức đó chứ. Cả nhà ai cũng đều nôn nọe. Linh đột nhiên chỉ tay vào thứ đang găm bằng chiếc kim mà bắp bắp. Cái vết ố đen đó chả lẽ em... Bà Nghiền, Đông Kinh và cả Thắng tay mặt nhìn nhau. Thầy giáo thở dài một nơi rồi khó khăn gật đầu. Đúng vậy, đã là máu kinh của phụ nữ đã ố lại. Đây chính là thứ khiến tác dụng của bùa trở nên độc địa hơn bùa yêu bình thường. Nghe thầy nói tới đây mặt mày của ai nấy đều xanh lè. Hai người phụ nữ thì không thể nhịn nổi nữa mà chạy đi chỗ khác để nôn thốc nôn tháo. Còn Thắng, chính anh là người tỏ ra khiếp sợ nhất và kinh hoàng nhất. Thắng bụng miệng nhưng nghĩ đến nếu mà anh cố gắng nôn nó ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Thầy giáo bấy giờ liền bảo, cậu buồn nôn thì cứ nôn đi, không sao đâu. Chỉ có tôi và kẻ yểm bùa cậu mới có thể lấy ra được nó. Sau đó Thắng vẫn không thể nào tin nổi trong người của mình lại chứa cái thứ này. Ai cũng thắc mắc không biết kẻ đó đã bỏ nó vào trong người anh từ bao giờ. Hai người có bao giờ tiếp xúc gần thời gian như vậy đâu. Bà Hiền suy nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra ngay. Cách ngày Thắng đưa Đinh về ra mắt, có một nôm Vân có đem một nồi cháo cá sang cho gia đình. Vốn đầu này vẫn hay quan lại như vậy vì mến. Bà Hiền không thể ngờ Vân dùng cách đó để yểm bùa Thắng. Thằng Nhân mình đã ăn cháo do Vân đưa qua. Vì lúc làm về anh đói quá nên không hỏi, cứ như vậy lấy mà ăn. Thầy giáo bấy giờ liền gần gù rồi bảo, như vậy thì cũng đã có thể xác định được cái cậu ấy bị bỏ bùa. Thế nhưng mà... Thầy giáo bấy giờ bỗng nhiên ngập ngừng. Thắng liền cau mày rồi lo lắng, thầy có chuyện gì vậy ạ? Thầy nhìn mọi người rồi nói một câu, có chuyện này ta không biết con nên nói hay không. Có điểm này ta thấy rất là lạ. Lạ ở chỗ nào vậy thầy? Đắn đo một lúc thầy bảo, thông thường như ta đã nói, người bị yểm bùa sẽ vô thức yêu người bỏ bùa của mình đến chết đi sống lại, hoặc là bị hại chết nếu có qua lại với cô gái khác. Có điều chuyện cả mẹ cậu cũng nhìn thấy ma trong nhà thì quả thật là có vấn đề đó. Bộ yêu không phải là ma quỷ, vậy mà mẹ cậu lại kể cho tôi nghe chuyện bà ấy thấy người đứng ngoài cửa sổ trên tầng 2. Nếu mà là cậu thì người trực tiếp bị bỏ bùa gặp ảo giác vì người yểm mình cũng là chuyện có thể giải thích. Nhưng mà tại sao mẹ cậu lại gặp cái chuyện đó được chứ? Và ta có thể cảm giác căn nhà này đang bị ma ám. Mọi người cảm thấy lạnh gáy khi nghe thầy nói. Họ liền hỏi chả lẽ ngay chuyện đó khác nhau hay sao? Thì thầy xác nhận lại thêm một lần nữa. Thầy còn nói là lúc vừa đến đây đã cảm thấy căn nhà bị vong ám theo. Đến sau lại nhận ra Thắng bị bỏ bùa. Nói vậy có nghĩa là chuyện không đơn giản như suy nghĩ trước đó. Lúc này thì trời cũng đã muộn. Gia đình của Thắng quyết định ngày mai mới sang nhà của Vân để hỏi chuyện. Xem cô thực sự có phải là người hại Thắng hay không. Thầy giáo dặn Thắng phải giữ một lá bùa trong người. Đến đêm đi ngủ, anh bỗng thấy túi quần của mình đụng cụm một thứ gì đó. Nghĩ đó là lá bùa cho nên mới không để ý. Đến khi tự nhiên thấy đùi của mình nóng ran, anh mới vội lấy ra. Ở trên tay của Thắng lại không phải là lá bùa mà lại là một mảnh giấy nghệt như lần trước. Thắng run rẩy từ từ mở nó ra xem thì đọc được ở bên trong là một dòng chữ quen thuộc đáng sợ. Em mới là vợ của anh Thắng. Thắng sợ hãi ném tờ giấy đi chỗ khác, chân tay buồn rùn. Quay sang thì Linh vẫn còn đang ngủ say. Anh không định gọi cô dậy mà tự mình tìm tới phòng của thầy giáo. Thế nhưng vừa bước được mở cửa, Thắng kinh hãi khi thấy bóng người đứng lú nhú ở bên ngoài. Ôi mẹ, ai đây? Cái đắng người đó đứng yên như trời trồng, đầu cúi gầm xuống. Ánh đèn mở trong phòng hắt ra đủ để cho anh nhận ra đó là một người phụ nữ. Tóc của cô ta xõa ra hai bên, Thắng ớn lạnh lùi người lại. Đèn trong phòng ngủ bắt đầu chớp tắt. Cô gái kia dần dần ngẩng mặt lên. Nếu như trước đây người mà Thắng thấy chỉ là một cái bóng thì giờ đây đã lờ mờ thấy nguyên một gương mặt. Thắm huyết lán môi thâm quầng, hai mắt trợn ngược lên, chỉ còn mỗi lòng trắng ở bên trong. Tất cả đều khiến cho Thắng sợ đến mức cứng cả người. Các thứ cơ như thể co cứng lại không thể nào nhúc nhích. Bất chợt trong làn ánh sáng chớp tắt, Thắng thoáng thấy cô ta nhoẻn miệng cười, rồi lè lưỡi ra để liếm. Anh bấy giờ liền kêu lên: Cô muốn làm gì vậy? Câu hỏi của Thắng vừa dứt, cô ta liền nhấc chân tiến về phía của anh. Thắng không thể chịu đựng được, liền cố lấy tay che mắt, tầm nhìn của anh liền bị khuất. Thở dốc một lúc, Thắng bấy giờ dám ngẩng đầu dậy thì không thấy con người kinh dị đó nữa đâu. Mặt của Thắng bấy giờ trở nên trắng bệch, trán toát cả mồ hôi. Thằng cố đi ra bên ngoài trong tư thế bò bằng cả tứ chi. Anh đi sang hai bên cửa phòng để tìm, không thấy cô ta đâu cả. Anh đỡ sợ hơn một chút và nghĩ đến chuyện đi tìm thầy. Thằng bây giờ đứng dậy là mò bước lại cầu thang. Cả đoàn hành lang tối lờ mờ, anh thử bật đèn chính lên nhưng mà nó không sáng. Đã vậy mấy bóng đèn kia tự nhiên cũng tắt ngấm. Thằng sợ đến muốn vỡ cả tim. Phải đứng im lìm một lúc vì mọi thứ tối om chẳng thấy gì cả. Mãi một lúc sau mới có thể làm quen được với bóng tối. Thắng có thể quan sát bậc cầu thang và đặt chân xuống. Tiếng bước chân cầu thang nghe vào lộp cộp. Thắng cố tạo ra âm thanh nhỏ nhất để không làm phiền người khác, tránh cho họ thêm hoang mang. Bám tay vào lan can, Thắng đi xuống từng bậc cầu thang. Bên dưới anh có thể nhìn thấy một vài bộ đồ đạc như bàn ghế. Có điều có rất nhiều những góc tối không nhìn thấy gì. Thắng có cảm tưởng giống như trong những góc tối đó có người đang đứng chờ đợi mình. Và rồi ở trong một những góc tối ấy, tình lình có cái gì đó lao vọt ra khiến cho Thắng giật mình đứng im tại chỗ, dùng mình một cách thật mạnh. Xong cái hình dáng vừa rồi như là một con chuột nhỏ nên anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ Thắng cảm nhận những lời của thầy nói là đúng. Tại sao anh chỉ bị bỏ bộ yêu mà trong nhà lại xảy ra những chuyện như vậy? Dường như đang có thứ gì đó ám đến gia đình của anh và không biết chúng có liên quan đến nhau hay không. Lò mò mãi trong sự e sợ, cuối cùng Thắng cũng xuống đường dưới nhà, tiến vội đến phòng của thầy giáo. Anh gõ cửa, tuy nhiên gõ mãi cũng không thấy thầy ra. Hơi thở của anh lại trở nên gấp gáp. Phòng cách âm khá tốt nên Thắng có gọi chứ chắc gì thầy đã nghe. Tưởng rằng thầy ngủ say, lại nghĩ giờ chỉ cần lên phòng nằm ngủ chắc sẽ ổn, Thắng lại quyết định đi lên. Cửa phòng bấy giờ vừa được mở ra, Thắng giật mình khi vừa quay lại được mấy bước đã nghe thấy những âm thanh này. Anh hoảng sợ quay đầu lại. Cửa phòng bấy giờ chỉ nghe ra một chút, bên trong tối tăm không thấy gì. Tự nhiên anh lại nghĩ thầy giáo vừa mới mở cửa cho nên quay lại. Bước vào bên trong, Thắng bấy giờ hỏi nhỏ: "Thầy ơi, tôi vừa gặp chuyện này." Bỗng nhiên Thắng dừng lại, ngó nghiêng chung quanh vì hình như là thầy giáo không có ở đây. Trong phòng hoàn toàn trống không, chỉ có một mình Thắng đứng đó. Thắng bấy giờ liền ú ớ: Thầy ơi, thầy đâu rồi thầy?" Phía sau lưng tiếng cửa phòng tiếp tục hé ra, anh vội vàng quay đầu, thấy ở trước cửa có một bóng người. Nhưng lần này người đó đang trong tư thế treo cổ, chân không hề chạm đất. Thằng há miệng vì kinh hãi, cổng lúc đó đèn trong phòng bỗng nhiên bật sáng. Thằng nhìn rõ ai đó đang bị treo cổ dưới khung cửa sổ. Hỡi ôi, đó lại chính là thầy giáo. Thằng bấy giờ liền hét lớn: "Trời đất ơi, có chuyện gì xảy ra thế này hả?" Anh hét lên muốn lao tới đỡ thầy, nhưng chân bị thứ gì đó ghìm chặt, không cho nhúc nhích. Ở dưới khung cửa phòng, sắc của thầy giáo vẫn đang quay tròn. Đáng sợ hơn nữa, khi gương mặt của thầy hướng về phía Thắng đang đứng, thì nhuền ra một nụ cười, mắt mở bừng ra. Thắng liền hét lớn đêm một tiếng: "Anh Thắng à, anh Thắng, anh mau tỉnh dậy đi, làm sao vậy anh Thắng ơi?" Thắng mở tròn mắt sau khi nghe tiếng gọi thống thiết của Linh. Thắng thì mình đang nằm trên giường, chung quanh là gương mặt của mấy người. Linh thì đang khóc nức nở: "May quá anh tỉnh lại rồi, anh làm sao đem chết mất thôi." Thắng bấy giờ vội vàng ngồi dậy hỏi xem có chuyện gì, thì mọi người bảo đang ngủ, thì Linh chạy xuống đập cửa gọi họ dậy lao lên. Tới nơi họ thấy Thắng đang nằm co giật ở trên giường, miệng liên tục ú ớ nói gì đó. Thầy giáo phải làm mọi cách nhưng Thắng vẫn không chịu mở mắt. Mãi đến lúc mà Linh gào lên thì mới chịu tỉnh lại. Thầy giáo lấy làm lạ vì trong người của Thắng có bùa, sao lại gặp chuyện kinh khủng đến như vậy. Khi Thắng tỉnh táo lại, anh mới nhận ra mình đang nắm trong tay thứ gì. Anh mở ra thì thấy lá bùa đã bị bóp nát cho hết. Thầy giáo mặt tái đi rồi căng thẳng: "Có lẽ đây không chỉ là chuyện ma quỷ bình thường nữa rồi." Mọi người thắc mắc thì thầy liền nói: "Ma quỷ bình thường không thể nào động vào được bùa của thầy, mà chắc chắn có bàn tay của con người nhúng vào. Có thể ở đây là một tên thầy Pháp đang âm mưu một điều gì đó." Mọi người nghe xong thì hoảng sợ. Bà Hiền bấy giờ liền thốt lên: "Trời đất ơi, nhà tôi có làm gì mà sao các người muốn độc ác vậy chứ hả?" Chuyện xảy ra khiến cho thầy giáo càng có phần đăm chiêu. Không biết là việc Thắng bị bỏ bùa và sự việc này có liên quan gì không. Tuy nhiên thầy nói phải đến mai sang nhà gặp cô gái tên Vân xong thì mới có thể khẳng định được sự liên quan giữa hai sự việc này. Hôm sau ăn sáng xong, những người bên dịch vụ tiệc cưới cũng đã đến để chuẩn bị. Thắng cùng thầy và những người còn lại thì tìm sang nhà của Vân. Vân sống một mình, nhà cửa đóng kín, cổng vẫn còn khóa. Thắng gọi bằng một giọng lạnh lùng: "Vân ơi, em có nhà không? Mở cửa cho anh gặp một chút." Gọi mãi không thấy ai trả lời. Thầy giáo bấy giờ đứng bên cạnh bỗng thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Một cảm giác bất an hiện lên trong tâm trí. Thầy lấy ngón tay bấm độn rồi chợt tái mặt nói với Thắng: Cậu mau phá cổng đi, mau lên." Thắng bây giờ ngạc nhiên nhưng cũng không kịp thắc mắc. Những lời hối thúc của thầy khiến cho anh vội vàng tìm cách phá cổng. Ầm ầm mấy tiếng cực lớn, cổng nhà cũng chịu bung ra. Mọi người lao vào bên trong. Thầy giáo bây giờ là người đi trước, bước chân trở nên rất vội. Lại đến nơi thì cửa nhà không khóa. Thầy vội mở nó ra thì từ bên trong một mùi hôi thối như xác con gì chết ào ạt ra ngoài, xộc vào mũi của mọi người. Cả nhà của Thắng ôm lấy bụng, bụng miệng nôn ọe. Sắc mặt của thầy giáo cũng tái đi trông thấy, vì ở trước mặt của thầy có một cái xác đang được treo lủng lẳng. Thắng ôm bụng tại chỗ rồi ngẩng đầu nhìn lên, rồi mắt của anh căng ra khi nhìn thấy Vân. Gương mặt của cô không còn như bình thường nhưng vẫn có thể nhận ra. Thắng muốn rụng rời cả chân tay. Sau đó là liên tiếp những tiếng la hét, tiếng kêu thất thanh làm hàng xóm tò mò chạy sang. Sau đó thì Vân đã được xác định là chết cách đây gần chục hôm. Ấy vậy mà không một ai ngửi thấy một mùi hôi thối từ xác chết. Mà đến khi có người mở cửa ra thì mùi hương ấy mới tuôn ra ngoài. Khi được mời lên để điều tra, Thắng và mọi người nói qua là tìm Vân có chút việc. Nhà thấy mối quan hệ giữa hai bên cũng không có gì xung đột, cho nên gia đình của Thắng được loại khỏi diện tình nghi. Có điều là cái chết của Vân vẫn khiến tất cả mọi người vô cùng bàng hoàng, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Lúc phát hiện ra xác của Vân, thầy giáo đứng nắm chặt tay rồi tự nói. Là ngươi, ngươi đang thách thức ta đó sao hả? Rồi thầy chợt lắc đầu vì người này đã chết ít nhất cũng đã một tuần trước, mà gia đình của Thắng mới chỉ nhờ thầy có hôm qua. Việc Vân chết cũng có thể là sau khi yểm bùa Thắng cô đã tự kết liễu cuộc đời của mình, chỉ vì tính yêu mù quáng của bản thân mình. Sau đó Vân được kết luận là tự tử, vì khi điều tra nhận thấy cổng nhà khóa từ bên trong, không có lối nào khác để đi vào, xác của Vân cũng không có dấu hiệu bị tấn công. Đám cưới của Thắng và Linh vẫn được diễn ra, mọi người khá lo lắng nhưng không thể nào hoãn được vì khách khứa họ hàng đã mời đầy đủ. Thầy giáo cũng nói đám cưới chỉ là hình thức, chỉ khi Thắng phát sinh quan hệ thì thứ buồn đó mới thực sự hại chết anh. Vân cũng đã mất, vậy là Thắng và thầy giáo không còn lý do gì để giữ phần bùa còn lại bên người của anh nữa. Từ đó công việc lại tiếp tục. Tuy nhiên đến khi mà thầy rút kim chỉ từ trong họng của Thắng ra thì lại không hề có gì cả. Thắng bấy giờ liền tròn mắt. Sao lại không có gì vậy chứ? Thầy giáo thử lại một lần nữa nhưng vẫn không được, chợt thầy căng thẳng. Đúng như là ta nghĩ, có kẻ đứng sau chuyện này, hắn không muốn ta giúp cậu. Không xong rồi, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài đó. Để có thể lấy bùa trong người của Thắng ra, thầy giáo dùng chính căn phòng được sắp xếp và tạo ra một kết giới, nhằm không để tin thầy bùa kia có thể động tay động chân vào việc của thầy. Đêm hôm đó tính ra cũng là một đêm tân hôn, thế nhưng vợ chồng của Thắng không được ở cùng nhau. Ai cũng lo lắng, Linh ông Kinh bà Nghiền ngồi ở trong phòng khách chờ đợi, chỉ hy vọng Thắng và thầy ra ngoài và nói chuyện. Đến gần nửa đêm nhà được đóng kín không có khe hở nào, thì đột nhiên mấy tấm rèm trong nhà lay động, làm cho ba người bên ngoài sợ hãi nhìn nhau. Gió chẳng biết từ đâu lùa vào, tấp vào người họ làm cho ai cũng lạnh gáy nổi da gà. Bóng đèn cũng chớp tắt rồi sập xuống, không còn chút ánh sáng nào cả. Ba người một lát sau mới có thể làm quen được với bóng tối. Linh trong cơn hoảng sợ, cô nhìn về tấm rèm cửa đang đung đưa mạnh nhất, rồi cô thấy cửa sổ phía sau bung ra từ bao giờ. Linh chỉ tay nói với bà Hiền. Mẹ ơi, cửa sổ bị mở rồi mẹ. Bà Hiền và cả ông Kiên hoảng hốt nhìn sang phía đó. Đó là cửa sổ đã mở. Hóa ra gió lùa từ nãy đến giờ là qua ô cửa ấy. Ông Kiên là đàn ông cho nên rất là bình tĩnh. Thế hai người phụ nữ sợ hãi nên vội vàng đóng cửa lại. Vừa đến nơi gió từ bên ngoài tấp vào mặt khiến cho ông phải nhắm mắt lại. Vừa mở mắt ra thì ông kinh hoàng kêu thét lên khi thấy ngoài ô cửa sổ chính là Vân. Cô ta đang đứng đó với bộ dạng như lúc phát hiện ra ở trong tư thế treo cổ. Ông Kiên thấy vậy thì hét lớn. Ôi giời ơi! Cứu tôi với bà con ơi! Bà Nghiền và Linh vội vàng chạy tới đỡ khi mà ông sắp ngã ra đằng sau. Mắt của ông vô cùng khiếp đảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng há rộng không ngậm lại được vì hãi, hai hàm răng lộ hẳn ra ngoài. Bà Nghiền bấy giờ liền lê la. Ông ơi! Ông làm sao thế? Còn Vân nó ở bên ngoài, ngoài cửa sổ đó. Cả hai người khiếp đảm nhìn lên nhưng không thấy gì. Bà Hiền còn tò mò đứng hẳn dậy rồi ngó ra bên ngoài. Quả thần có hơi ớn một chút nhưng không thấy Vân đâu. Bà bấy giờ điền bảo. Không thấy ai ông ạ. Chắc là nhìn nhầm thôi. Không, rõ ràng là tôi thấy nó đứng ở ngoài đó mà. Bà Hiền định chấn an chồng nhưng đột nhiên nghe giọng của con dâu. Liền ấp úng tay chỉ ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ nhìn kia là chị ấy có phải không? Bà Hiền bấy giờ liền chuột dạ nhìn con rén rén ra cửa sổ. Hỡi ôi, trước mắt của bà vẫn đang đứng cách đó không xa, trong cái bộ dạng đầy kinh dị của một người đã chết, đầu còn nghiêng qua một bên. Cả hai vội vàng sợ hãi bịt miệng, vội bảo nhau rồi kéo ông Kiên lùi ra thật xa. Cho đến khi cả ba nhìn tới thì Vân đã đứng ngay ở cửa sổ, hướng mặt nhìn vào trong nhà. Bà Hiền chắp tay rồi quỳ lạy. Vân ơi, cháu cho cô xin, cháu sống khôn thác thiên đừng làm vậy. Lúc trước của chú cũng rất tốt với cháu, chỉ là chúng ta không có duyên làm mẹ con của nhau. cháu đừng làm vậy đi, cô xin cháu. Ông Kiên thì sợ đến á cả khẩu, Linh cũng vội vàng quỳ xuống xin Vân đừng bám theo gia đình của mình nữa. Mong cô sớm đi đầu thai một cuộc sống khác. Nhưng Vân vẫn chỉ nhìn ba người chừng chừng, rồi lại liếc mắt nhìn về phòng của thầy Giảo và Thắng đang ở bên trong. Bóng người của Vân lướt đi rồi biến mất, khiến cho ba người trong nhà càng thêm sợ. Còn ở trong phòng, Thắng và ông thầy đều không nghe thấy âm thanh gì ở bên ngoài cả. Có thể là do cách âm ở đây tốt, hoặc là vì lý do nào đó. Thắng và thầy ngồi xếp bằng, mặt nhắm lại như đang ngồi thiền, nhưng mà ai cũng vã cả mồ hôi. Bất chợt Thắng mở mắt của mình ra khi nghe tiếng gõ cửa. Anh hoang mang không biết ai đang gõ thì thầy bảo: "Hắn đang tìm cách để vào đây, cứ bình tĩnh làm theo những gì ta đã dặn." Thắng ngồi thẳng lưng trở lại và tiếp tục làm theo những gì đã được thầy căn dặn. Ở ngoài kia ba người vẫn còn đang phải trải qua những cơn dọa dẫm của Vân. Liên tục cửa sổ trong nhà bị mở ra, mỗi lần nghe tiếng đập cửa vào vách còn lại kêu lên kinh hãi. Còn đáng sợ hơn, mỗi lần như vậy đều thấy Vân xuất hiện ở bên ngoài, hình như cô ta đang tìm cách để vào được trong nhà. Sau khi cánh cửa cuối cùng được bật tung, Vân biến mất, rồi một khoảng thời gian ngắn không thấy gì nữa, vợ chồng ông Kiên và Linh mới đỡ sợ hơn một chút. Nó đi rồi phải không? Bà Hiền bấy giờ u ớ rồi gật đầu. Hình như là nó đi rồi đấy. Ba người dìu nhau đứng dậy, cùng đi đóng cửa sổ lại cho bớt sợ. Thế nhưng chỉ vừa nhích được một bước thì tiếng cười lanh lảnh của Vân bất ngờ vang lên, kèm theo một giọng nói mà họ chỉ nghe được thoáng qua: "Vào được rồi nhé." Gió từ bên ngoài thốc tới, khiến cho họ phải lấy tay che mắt, bước lùi lại phía sau. Họ chỉ thấy thấp thoáng có bóng người từ cửa sổ bò vào, rồi đứng dậy đi về phía phòng của Thắng và Thắng đang ở bên trong. Gió dừng lại, mọi thứ kết thúc, tất cả trở nên yên lắng như chưa hề có chuyện gì. Ba người bên ngoài ngơ ngác thắc mắc mà không có lời giải. Bỗng trong phòng của Thắng và thầy đang ở như có ai đó gõ bồm bộp từ bên trong. Từng tiếng động khiến cho cả ba hoảng sợ nhìn nhau. Rồi Linh bất giác nghe thấy tiếng của Thắng: "Linh à, cứu anh, mau mở cửa cho anh, Linh ơi." Linh nghe vậy vội vàng toàn chạy đến thì bị ông Kiên giữ lại: "Linh à, còn sao thế à? Thầy đã dặn trước khi thầy tự mở cửa, không ai được động vào nó cơ mà." Linh bấy giờ sốt sắng, cố gắng gắng tay của bố mình ra rồi cô bảo: "Nhưng mà anh Thắng đang gọi con, anh ấy bảo con mau cứu anh ấy có chuyện rồi." Bề tai của Linh vẫn nghe được giọng của Thắng, nó khá nhỏ, phát ra ở bên trong phòng: "Linh à, mau mở cửa ra, anh chết mất, hắn muốn giết anh, chúng ta bị hắn lừa rồi, mau cứu anh." Linh bấy giờ liền gào lớn: "Bố ơi, để con mở cửa, anh Thắng đang gặp nguy hiểm đó." Linh hét lên đến trào cơn nước mắt. Thế nhưng ông Quyền vẫn giữ chặt tay của con dâu, vì ban nãy thầy đã dặn dù có chuyện gì cũng không được mở cửa. Linh bấy giờ liền nói: "Bố à, anh ấy bảo ông ta không phải là thầy Pháp, ông ta muốn giết anh ấy chứ không phải đang giúp nhà mình. Bố mau để con mở cửa ra đi." Rồi Linh nói như vậy. Thế nhưng ông Quyền lại càng cố giữ chặt, vì không có lý nào con lại nghe mà ông lại không thấy gì. Bất ngờ bà Nghiền cũng lao tới đòi mở cửa, khiến trông một mình không thể xoay sở. "Bà làm cái gì vậy? Có chuyện gì với hai người vậy hả?" Trong lúc cả hai mẹ con, ông Kiên thoáng thấy dưới đất có hai mảnh giấy bị nhàu nát. Ông nhận ra đó là bùa mà thầy đã đưa cho hai mẹ con trước đó. Hình như đây chính là nguyên nhân mà hai người họ nghe tiếng của Thắng mà ông không nghe được. Ông biết ma quỷ đang cố gắng dẫn dụ cả hai mẹ con, nhưng sức của ông không thể cản. Cuối cùng bị hai người đẩy sang một bên ngã lăn. Cửa phòng bấy giờ được mở tung, hai mẹ con nhìn thấy thầy và Thắng đang ngồi ở trên giường. Cả hai còn bị chuyện này làm cho bất ngờ. Thầy Giáo đang dùng kim đưa vào bụng của Thắng thì bị làm cho dừng lại, ngoái mặt sang hết sức hoang mang. Còn Thắng thì anh vừa ngửa miệng của mình ra, mặt liếc sang cố nhìn vợ và mẹ. Vừa mới tỏ ra kinh ngạc, mắt của anh trợn ngược lên, rồi nhận miệng cười nở ra một nụ cười rất là quái đản. Thầy Giáo nhìn hai người vừa có mặt hết sức hoang mang, rồi thầy thì chuột dạ quay mặt lại thì Thắng đã cầm bàn tay của mình từ lúc nào. Anh rút cây kim và cả sợi chỉ trong người của mình ra, rồi ngoác miệng nhìn thầy, nói một giọng kinh sợ: "Bắt được rồi nhé." Ông thầy liền bị Thắng ngất qua một bên, đầu dầm vào tường nhà rồi cục xuống. Linh và bà Hiền chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn chẳng hiểu chuyện gì. Thắng đột nhiên lao tới với tốc độ mà hai người còn không kịp nhận ra. Thắng bóp cổ Linh, miệng cười đầy ám ảnh. Bà Hiền thấy vậy thì lập tức lao tới, bảo lấy tay của con cô kéo ra, nhưng Thắng bám rất chặt. Linh thì dãy giụa, người run lên bần bật. Ông Kiên từ bên ngoài lao vào vụ một tay, nhưng sức của ông cũng không thể nào cứ được tay của Thắng ra khỏi cổ của Linh. Thắng ơi, tỉnh lại đi, tỉnh táo nào. Là bố mẹ, là vợ của con đây mà, con làm sao vậy hả? Ông Kiên gào lên gọi Thắng tỉnh dậy, nhưng anh vẫn trong trạng thái vô cùng đáng sợ. Vừa bóp mạnh vừa nói những câu hết sức ghê sợ. Mày phải chết, mày là con khốn nạn. Chẳng ai hiểu Thắng đang nói gì cả. Hai tay vẫn đang cố siết chặt cổ của Linh. Thầy Giáo sau một lúc đau đớn mới đứng dậy được. Thầy lao tới rồi bất ngờ chụp lấy cằm của Thắng bóp mạnh, khiến cho anh ta há miệng. Thắng quay sang trừng mắt nhìn ông thầy. Mày định làm gì? Thầy bóp mạnh một cái khiến cho miệng của Thắng há ra. Rồi tay còn lại cầm cây kim đắt xỏ sợi chỉ thả vào bên trong. Bà Thắng ngậm chặt. Thầy lầm rầm nói gì đó trong miệng, thứ tiếng mà chẳng ai nghe hiểu được gì. Cơ thể của Thắng bắt đầu rung lên, ánh mắt của anh trừng trừng muốn nhả thứ kia ra, nhưng thầy Giáo bịt chặt miệng. Thầy còn nói, cố lên, muốn cứu gia đình của cậu thì phải cố gắng lên, cậu phải qua được cửa này. Bên trong cổ họng, cây kim đựng luồn chỉ tầm máu gà đang từ từ lọt sâu vào bên trong, mặc cho Thắng cố ngăn lại. Mũi kim chọt vào thịt khiến cho Thắng thực sự cảm thấy đau đớn. Nhưng thể xác của anh đang hoàn toàn bị yêu ma của Vân điều khiển, miệng chỉ gầm gừ từng tiếng để kinh dị. Thầy Giáo vẫn cố gắng bịt chặt miệng của Thắng không cho anh mở ra. Còn ông Kiên do Thắng mất tập trung nên lực siết ở cổ tay giảm đi. Ông mới gỡ được cổ của Linh ra trước khi quá muộn. Linh hò lên sụ sụ, mặt mày đã xám ngoét vì suýt chết thảm dưới tay của người chồng mới cưới. Tuy nhiên khi tỉnh táo lại, cô kêu gào lên, mau cứu anh ấy. Bố ơi, bố mẹ ơi, mau cứu anh ấy. Ở bên ngoài cổng, hàng xóm nghe ồn ào liền kéo nhau sang, nhưng thấy trong nhà tối om lại không vào được, cho nên họ gọi báo cảnh sát. Trong nhà Thắng không vướng bận gì nữa, liền quay sang bóp cổ của thầy, làm thầy buông ra. Anh để thầy ngã xuống rồi xiết cổ, ai lao vào cũng bị đẩy ra. Trong khoảnh khắc ngắn cân treo sợi tóc, thầy Giáo không cố gắng gỡ tay của Thắng ra, mà lại cố gắng vươn lên túm lấy thứ gì đó trong miệng của anh. Đó là phần đuôi của sợi chỉ, nhưng cực kỳ khó khăn do cả hai đang giằng co. Chụp hồn mấy lần liên tục, sức của thầy càng lúc càng yếu, trong đầu một cảm giác ong ong ập tới. Mắt dần mở cả đi, may mắn thì cuối cùng thầy cũng chụp được đoạn chỉ, rồi dồn hết sức tàn mà lôi ra thật mạnh. Cây kim chui sâu vào trong bụng liền bị lực kéo thẳng ra bên ngoài. Thắng đau đớn hét lên rồi cục xuống bất tỉnh. Tiếng kêu cực kỳ lớn khiến người bên ngoài hoảng hốt, vội phá cổng để vào trong xem có chuyện gì. Cây kim được lôi ra, kèm theo đó là phần còn lại của thứ bùa yêu được yểm vào người của Thắng. Nhìn nó gớm ghiếc, dính toàn là chất dịch và cả máu tươi, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Còn Thắng thì đã bất tỉnh. Mọi người chỉ biết ngồi im chờ đợi. Thầy Giáo bấy giờ lau mồ hôi rồi bảo, không sao rồi, mọi đứa cậu ấy đi nghỉ ngơi, mọi chuyện đã ổn cả rồi. Ba người kia vui mừng đỡ Thắng vào trong vòng. Còn thầy Giáo nhặt lấy cái thứ vừa lấy ra từ trong người của Thắng, Thắng bỏ vào trong một cái bịch đã chuẩn bị sẵn, nhìn nó rồi nói, giờ thì hãy dẫn ta đến chỗ chủ nhân của người đi nào. Trước đó dân trong xóm đã phát được cổng vào nhà. Gia đình ông Kiên phải ra giải thích rằng Thắng chỉ vừa bị ngã cho nên mới có tiếng la hét mà thôi. Mọi người không tin lắm, nhưng mà chủ nhà đã nói vậy cũng không nên ở đây làm gì nữa. Công an cũng ra về sau đó. Đến khi Thắng tỉnh lại, tất cả mới dẫn nhau đi tới một nơi. Bất ngờ đây lại là ngôi làng nơi gia đình của Linh sinh sống. Bất ngờ hơn, thầy dẫn mọi người tới nhà của một ông thầy cúng ở bên này, đó là nhà thầy Mẩy. Thầy Giáo không nể năng gì nữa mà bảo Thắng phá cửa. Khi đi vào trong, cửa nhà không đóng, bên trong có một lão già đang ngồi thở dốc, miệng hộc máu. Nhìn thấy mấy người lão liền cười mệt mỏi rồi nói, tới rồi đó sao, nhanh hơn ta tưởng đó nhỉ. Thầy Giáo bấy giờ lạnh lùng, bộ của ông đã bị ta phá giải, Nếu muốn sống thì bây giờ hãy nói hết ra toàn bộ đi. Có phải ông là người đứng sau toàn bộ những chuyện này? Việc bỏ bùa, việc cô gái kia chết, tất cả đều do ông làm. Gia đình của Thắng chớp mắt nhìn vì ngạc nhiên. Nói vậy chẳng lẽ Vân chết không phải do tự tử? Lão mày lại cười rồi gật đầu một cách dứt khoát, không đắn đo gì cả. Tất cả đều là do ta làm rồi. Nhưng tại sao chứ? Tại sao ông lại hại tôi? Chúng ta làm gì có quen biết nhau? Tại sao ông lại phải riết cô ấy? Thằng bây giờ hét lên. Lão mày lại cười nhạt rồi liếc mắt nhìn anh. Sau đó liếc sang Linh rồi nói: hại mày? Mày tưởng tao muốn giết mày thật hả? Nhưng mà mục tiêu của tao là vợ, còn vợ mới cưới của mày cơ. Linh bấy giờ liền kêu lên: tại sao lại là tôi? Tôi có thù oán gì với ông sao? Lão nhận miệng cười rồi tiếp tục: có chứ. Chúng mày cứ để tao nói cho mà nghe. Quả thật là cái con bé đó đến nhờ ta làm cho nó một cái bùa yêu. Ta nghe nó kể chuyện yêu thằng này mà không được báo đáp. Nó năn nỉ quá nên ta đồng ý làm theo đúng yêu cầu. Nó trả công ta hậu hĩnh lắm. Vậy tại sao lại giết cô ấy? Thằng bấy giờ liền gằn lên: ta đã nói rồi còn gì. Vì tao muốn giết con vợ mới cưới của mày. Và để cho chúng mày không phát hiện ra tao, nên tao mới phải giết nó. Vì tao biết thế nào cũng có người phát hiện ra chuyện mày bị bỏ bùa yêu. Tao cần phải xóa dấu vết. Nhưng mà tại sao ông phải giết tôi chứ? Chúng ta làm gì có quen biết, chỉ là người cùng làng thôi mà. Lão mày cười nhếch miệng rồi nụ cười đó tắt đi. Lão nhìn Linh ánh mắt căm giận: vì mày, vì mày mà con tao bây giờ sống như một thằng điên không hơn không kém. Nó yêu mày mà mày dám không đáp lại tình cảm của nó. Cuối cùng bây giờ tao phải nhìn nó giống như một thằng khùng. Cả ngày cứ gọi tên của mày. Mày nghĩ tao là bố nó tao có vui vẻ được không? Linh bây giờ mới nhớ ra trong làng này đúng là mình có một vài chàng trai theo đuổi. Trong đó có cả con trai của lão. Nhưng Linh không có tình cảm gì cả. Cũng đã lâu không thấy người kia đâu. Cho nên nào có ngờ được. Cô không cần hỏi thì lão đã nói: mày không cần phải tìm. Con ta đã đừng gửi đi chỗ khác để chăm sóc rồi. Ta làm sao có thể để nó ở đây mà nhìn mày đi lấy thằng khác. Ta ở lại đây để tìm cách trả thù. Đằng không tìm được kết quả nào thì đột nhiên ông trời lại ban cho một cơ hội. Cậu bé đó muốn bỏ bùa người yêu mà nó yêu. May mắn cho tao thằng đó lại là chồng sắp cưới của mày. Nên tao mới dùng cách này để giết mày trả thù cho con tao. Thằng bây giờ tức giận: ông bị điên à? Còn đồng hóa điên chỉ là cậu ta cố chấp, không biết điểm dừng. Ông, sao ông có thể đổ tội lên đầu cô ấy? Ông nhất định phải trả ra. Lão mày nhếch miệng cười đầy vẻ tức giận: nhưng nó là con tao, còn làm gì đi nữa ta cũng phải giúp nó, ta phải trả thù thay cho nó. Ông không có cái quyền đó. Dù con là cha đi chăng nữa cũng không có cái quyền đó. Đáng ra việc ông nên làm đó là khuyên con trai của mình không nên dấn thân vào cái thứ tình cảm mù quáng đó. Đằng này... Lão mày bấy giờ chợt bật khóc, nước mắt tuôn trào rồi cắt ngang: mày tưởng ta chưa từng khuyên nó à? Ta vừa nhìn là biết con này không có tình cảm gì với nó. Thậm chí việc nó yêu mù quáng còn khiến cả hai không thể làm bạn. Thế nhưng mà nó có nghe đâu. Nó vẫn cứ đâm đầu vào. Mày nghĩ tao chưa khuyên nó hả? Tao khuyên nó hàng ngày hàng giờ, mày có biết không? Rồi kết quả thì sao? Nó hóa điên còn tao thì sống trong đau khổ. Mày nói tao phải làm gì? Rồi cho việc mà lão làm ra là vô cùng đáng ghê tởm. Nhưng giờ đây, nhìn những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt suy cho cùng cũng chỉ là của một người cha thương con mình không hơn không kém, khiến ai cũng đau thắt ở trong lòng. Lão mày sau đó bị bắt vì tội truyền bá mê tín dị đoan, lại trực tiếp xuống tay giết người. Lão nói đêm ấy qua nhà của Vân nói rằng có việc cần làm, rồi nhân lúc Vân không để ý ra tay chút thuốc mê, sau đó treo cổ cô ở trong nhà. Phía sau nhà của Vân có một cái hố đã được lấp lại. Đây chính là chỗ mà lão thoát ra ngoài sau khi giết người. Kể từ ngày hôm đó gia đình Thắng không gặp phải vấn đề gì nữa. Nhưng Thắng luôn cảm thấy canh cánh trong lòng một nỗi đau không tên. Anh cảm thấy áy náy hối hận vì đã không sớm nói chuyện rõ ràng với Vân. Để cô bước vào hố sâu của tình cảm, cuối cùng lại trở thành công cụ cho kẻ ác. Còn về con trai của lão thầy Mẩy, sau đó ngay vợ chồng cũng tìm được nơi đang chăm sóc anh ta. Thắng và Linh chi trả toàn bộ mọi chi phí để người này được điều trị. Và một thời gian sau anh ta tỉnh táo lại. Sau khi nghe chuyện về bố của mình, người này quỳ xuống và òa khóc, tự vỗ tay vào ngực của mình nói lời xin lỗi. Xin lỗi Thắng và Linh, xin lỗi người con gái Tiên Vân mà anh không quen biết nhưng gián tiếp chết vì anh. Xin lỗi cả người cha đang lâm cảnh tù tội rồi chính bản thân anh đẩy vào con đường tội lỗi. Cuối cùng cuộc sống của tất cả mọi người đều trở về bình yên vốn có. Thắng và Linh tiếp tục triển khai công việc, con cái đều hủy. Ông Kiên và bà Hiền được an hưởng tuổi già bên con cháu và những nụ cười không ngớt ở trên môi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.